Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, đoạt đồ nướng. Trở lại Trương Gia Thôn, đem làm một người nhàm chán thời điểm, thời gian trôi qua rất chậm, nếu làm chuyện thú vị, ngươi tựu sẽ phát hiện, thời gian vậy mà bất chi bất giác đi qua, rất ngắn. Cái này chính là thời gian kỳ diệu chỗ. Hôm nay Lâm Long cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm rất chậm. Trước kia hắn đều không có cảm giác. Có lẽ là hắn đoạn thời gian trước vừa tới. Có mới lạ kính. Hiện tại mới lạ kính đi qua. Tự nhiên cảm thấy thời gian rất chậm. Lâm Long cảm giác ngồi ở phòng học quá nhàm chán rồi. Lão sư giảng bài thật giống như niệm thôi miên chú. Lại để cho hắn buồn ngủ. Ngược lại là Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu rất tinh thần. Diệp Tu là đang nghĩ như thế nào cùng Lâm Long kéo tốt quan hệ. Mà Châu Bàn Tử là đang nghĩ trong phòng học ai mông lớn. Cuối cùng Châu Bàn Tử ánh mắt tập trung tại Từ Tuệ trên người. Toàn bộ phòng học tự Từ Tuệ mông lớn. Lại để cho hắn rất hưng phấn. Hắn thích nhất đúng là mông lớn. Mông lớn mắn đẻ, đây là Châu lão gia tử từ nhỏ cho hắn bồi dưỡng lý niệm. Theo Châu Bàn Tử, rất nhanh tựu đến chưa ăn cơm thời gian. Hắn đều không thấy đủ những cái kia nữ đồng học bờ mông ở giữa buổi trưa tan học à. Mà Lâm Long thì là đại ra một hơi. Thầm nghĩ, móa nó, rốt cục khả dĩ ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian này khả dĩ nghỉ ngơi một giờ. Không lạ luôn luôn đệ tử trốn học, ở nơi này là tài, là ở chịu tội a hát. Long ca, nghe nói trường học phụ cận mở ra vườn bách thú điếm. Bên trong có đạo xào lan ếch xanh đồ ăn ăn thật ngon. Hơn nữa ếch xanh đều là hiện giết. Hôm nay hay là ta mời khách, đi thử thử như thế nào đây? Diệp Tu nhìn xem Lâm Long liếm liếm bờ môi, kích động nói, lại hắn nghĩ đến. Lâm Long nhất định sẽ đi. Không đi, chúng ta đi ăn đồ nướng a. Ếch, Diệp sững sờ, mặt mũi tràn đầy quái dị nhìn xem Lâm Long. Hắn phát hiện Lâm Long hôm nay tựa hồ có chút không giống với lúc trước. Vậy mà nói đi ăn đồ nướng như vậy cũng tốt so heo nói. Ta không muốn ăn heo thảo, ta muốn ăn thịt. Bất quá hắn cũng không dám biểu hiện ra một điểm bất mãn. Sau đó đi theo Lâm Long, Châu Bàn Tử hai người tìm được Châu Kiệt cùng Trương Vũ Phi. Cùng một chỗ hướng từ Nhã Đình đồ nướng quán đi đến. Đều tại Hoa Hài khu, không xa, mấy người đánh cho cái xe taxi hơn 10 phút đồng hồ đã đến. Tiểu Long, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay không phải muốn lên học sao? Từ Nhã Đình nhìn xem Lâm Long, trong mắt hiện lên một vòng nghi hoặc. Mùa hè, thiên khí nóng bức, Từ Nhã Đình đồ nướng bày tại dưới một cây đại thụ. Cho dù là như vậy, cũng nóng lợi hại, giữa trưa căn bản cũng không có mấy người nguyện ý tại đại dưới thái dương ăn đồ nướng. Sở hữu tất cả Từ Nhã Đình đồ nướng quán lộ ra vô cùng quạnh quẽ. Nhìn xem Từ Nhã Đình, Diệp Tu phảng phất minh bạch vì cái gì Lâm Long muốn dẫn lấy mọi người tới nơi này ăn đồ nướng. Lập tức hiểu ý, xuất ra mấy ngàn khối tiền, vung tay lên nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi tại đây đồ nướng toàn bộ cho ta nướng. Ếch, Từ Nhã Đình ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mộng bức, từ di, nhưng hắn là cái phú nhị đại, cho ngươi toàn bộ sấy, nướng, tự toàn bộ sấy, nướng, a, huống chi chúng ta nhiều người như vậy, thiếu đi không đủ ăn, vậy được rồi. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu bận rộn, Lâm Long phi thường tự nhiên đã khởi ra tay, Châu Bàn Tử ngồi ở một bên sắc mặt có chút quái gì. Thầm nghĩ, ta viết, lão đại đây là muốn làm cha vợ của ta tiết tấu sao? Trương Vũ Phi cùng Châu Kiệt cũng nhìn ra điểm mánh khóe. Biết đạo Từ Tuệ cùng Từ Nhã Đình là mẹ con quan hệ. Lúc này có chút buồn cười. Nhìn nhìn Châu Bàn Tử, phát hiện thằng này mặt mũi tràn đầy quái dị, hai người thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tiếng, đồ nướng rất nhanh thì tốt rồi. Lâm Long đem đã nướng chín đồ nướng đặt ở trong mâm. Sau đó bưng cho mọi người. Vốn Diệp Tu không định ăn. Nhà hắn rất có tiền. Chưa bao giờ nếm qua đồ nướng. Theo hắn, loại này rác rưởi đồ ăn có cái gì ăn ngon. Có thể nhìn xem Châu Bản Tử mấy người cuồng ăn. Ăn đầu đầy mồ hôi. Bờ môi sưng đỏ cũng còn tại ăn. Hắn nhịn không được cầm lấy một khối nếm thử. Kết quả hai mắt tỏa sáng. Một ngụm sẽ đem cái kia xuyến tàu hủ kia ăn vào trong miệng. Lại bị phỏng lại cay. Cái kia tư vị, đừng nói nữa. Ăn thật ngon, ăn quá ngon rồi. Diệp Tu mơ hồ không rõ nói. Sau đó cầm lấy một chuỗi mồi câu mực. Lâm Long biết đạo mấy người đều ăn cay. Cho nên lại để cho Từ Nhã Đình nhiều thả điểm. Rất nhanh, đồ nướng trên kệ đồ nướng đều sấy. Nướng đã xong, Lâm Long chuẩn bị đi ăn thời điểm. Châu Bàn Tử, Diệp Tu, Trương Vũ Phi, Châu Kiệt bốn người, hai tay tất cả cầm hai chuỗi, trong miệng còn ăn lấy một chuỗi, trong mâm cũng không có. Em mờ sao mẹ nó, các ngươi là quỷ chết đói đầu thai đấy sao? Như thế nào không để cho ta lưu một chuỗi? Bàn Tử, chính các ngươi đem trong tay buông. Cái này lão đại, cùng lắm thì chúng ta chậm một chút thỉnh ngươi đi khách sạn năm sau ăn bào ngư. Ăn tổ yến, ăn vây cá, Châu Bàn Tử có chút không muốn. Thật sự ăn quá ngon rồi. Thật giống như thả, hội nghiện tổng quát, ăn đầu lưỡi thậm chí nghĩ cùng một chỗ nuốt vào. Diệp Tu ác hơn, duy nhất một chuỗi chim cút thịt bị hắn cướp được. Liền xương cốt đều không có nhả. Trực tiếp nuốt xuống, nhìn xem cái này mấy cái gia hỏa ăn miệng đầy là cây ớt cùng dầu. Lâm Long nuốt nuốt nước miếng, lần nữa nói ra, nhanh lên, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Được rồi, Châu Bàn Tử bọn người đành phải chịu thua, đem trong hai tay đồ nướng một lần nữa đặt ở trong mâm. Sau đó Lâm Long tự vẻ mặt hưng phấn, không thể chờ đợi được gặm lấy gặm để. Châu Bàn Tử bốn người ăn xong, nhìn xem Lâm Long ăn, khóe miệng đều chảy ra nước miếng. Ăn hết đồ nướng, một người cầm thân thể đồ uống. Sau đó Diệp Tu cho Từ Nhã Đình 5.000 khối tiền. Từ Nhã Đình không có muốn, chỉ cần 1.000 khối. Nàng đồ nướng tự một chuỗi chim cút đáng giá, định đứng lên giá trị ngay tại 8.900 tả hữu. Từ Nhã Đình thu phí tính toán tiện nghi, cái buôn bán lời 100 tả hữu. Nếu những địa phương khác xác định vững chắc lợi nhuận một nửa, nàng cũng không có ưu đãi, dựa theo bình thường giá cả thu. Tại mấy ngày kế tiếp, Lâm Long mỗi ngày giữa trưa đều mang theo Châu Bàn Tử bọn người đi. Ngày hôm nay buổi sáng là thứ bảy chủ nhật nghỉ. Lâm Long đi theo Bạch Khiết đạp vào tiến về trước Mao Sơn xe khách. Xuống núi cũng có mấy tháng rồi, Lâm Long hay là rất tưởng niệm sư phụ Lăng Vân Tử. Thừa dịp cái này Trương Băng phải đi về, Lâm Long cũng cùng theo một lúc đi trở về. Mao Sơn khoảng cách Tĩnh Hải thành phố rất xa. Đến xế chiều 2 điểm Lâm Long cùng Trương Băng mới đến. Sau đó ngồi trên xe gắn máy đi vào Trương Gia thôn chân núi. Tại loại này rớt lại phía sau thị trấn nhỏ lên là không có xe taxi. Chỉ có vụn vặt lẻ tẻ vài khung xe gắn máy. Xuống xe, Lâm Long cùng Trương Băng đạp vào đường núi gập ghềnh. Lần này Lâm Long chuẩn bị thấy sư phụ sau tự đi Liễu Vân Tông. Tính toán toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, nhanh đến minh chủ tranh đoạt thi đấu ngày. Đường núi gập ghềnh, phong cảnh lại đặc biệt tốt, là thành phố lớn duy nhất so ra kém địa phương. Tại thành phố lớn đợi đến lâu rồi, lại tới đây Lâm Long cảm giác không khí đặc biệt tươi mát. Hít sâu một hơi, trong không khí liền pháp lực đều muốn nồng hậu vài lần. Hai cái giờ đồng hồ về sau, buổi chiều 4 điểm, Lâm Long cùng Trương Băng đi vào Trương Gia thôn cửa thôn. Còn chưa tiến vào, trong đất bận việc các thôn dân tự chứng kiến Lâm Long cùng Trương Băng.